Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1947, chương 1945, trưởng khống Vĩnh Yên Thành. 2. Nói không sai, một cái không biết nơi nào tới tạp chủng, cũng muốn để chúng ta thần phục. Quả thực là chê cười, thiên ma cự yêu uy hiếp, chúng ta đều không thần phục. Ngươi cho rằng dạng này sợ làm chúng ta sợ liền sẽ thần phục. Đừng có nằm mộng, muốn trở thành Vĩnh Yên Thành thành chủ, ngươi còn chưa đủ tư cách, lập tức lăn ra Vĩnh Yên Thành. Nghe được tên tướng quân kia, tên tướng quân kia kỳ hạ binh sĩ lập tức phát ra gầm thét. Người người đều giúp đỡ chính mình binh sĩ tướng quân, tuyệt không thần phục, nói đúng. Ta cũng không tin chúng ta nhiều nhân mã như vậy ở đây. Ngươi lại có thể làm sao chúng ta như thế nào? Chúng ta binh sĩ cũng ủng hộ ngươi. Tuyệt đối sẽ không nhường cái này người lai lịch không rõ coi chúng ta thành chủ. Lúc này, lại một tên tướng quân dẫn dắt binh sĩ đứng dậy. Muốn cùng đối phương chung nhau tiến lùi. Hắn cũng không tin bây giờ có 2 vạn quân đội nhân mã phản đối. Dương Phong còn có biện pháp nào? Rất tốt, không thần phục, vậy thì chết đi. Thấy tình cảnh này, Dương Phong ngữ khí băng lãnh nói. Trong khi nói chuyện, vệ huyết kiếm từ hắn đan điền làm bên trong bay ra. Lơ lửng tại bên trên bầu trời, từng đạo kiếm mang màu đỏ ngòm. Từ đó bắn ra, tạo thành một cái dày đặc huyết sắc kiếm trận. Hướng 2 cái binh sĩ trên thân bao phủ tới. Kèm theo từng đạo tiếng vang lanh lảnh. Từng người binh sĩ bị xuyên thủng cơ thể. Hút sạch tiên huyết cùng linh hồn. Trở thành phệ huyết kiếm tiến hóa quân lương. Trở thành từng cỗ khô đét thi thể. Theo 2 vạn người bị phệ huyết kiếm chém giết. Toàn bộ Vĩnh Yên Thành quảng trường đều sa vào đến yên tĩnh như chết. Không ai nói chuyện, bọn hắn lúc này cũng nói không ra bất kỳ lời. Người người đều là nhìn trước mắt cảnh tượng khủng bố. Chỗ sâu trong con người đều lộ ra sợ hãi chi sắc. 2 vạn người, ước chừng 2 vạn tinh nhuệ. Trong chớp mắt liền bị tàn sát hầu như không còn. Không chừa mảnh giáp, một cái cũng không còn lại. Cái kia 2 cái dẫn đầu kêu gào. Tự khoe là dũng mãnh chiến tướng tướng quân bị chết thảm nhất. Bị cắt chém thành vài trăm khối. Liền xem như ngũ mã phanh thây cũng không có thê thảm như vậy. Giống như bị băm đồng dạng. Cho dù bọn họ thân là Vĩnh Yên Thành quân đội tinh nhuệ. Đã từng cùng thiên ma cự yêu chém giết. Nhưng cũng chưa từng thấy qua tình cảnh như thế. Quảng trường mùi máu tanh nồng nặc cơ hồ khiến bọn hắn nôn mửa. Nhưng mà mỗi người dám lên tiếng, chỉ sợ trêu chọc trên đài cao hung thần, lọt vào họa sát thân. Trước đó bọn hắn còn tưởng rằng Dương Phong đang nói đùa. Không có can đảm này, nhưng bây giờ không có ai cho rằng Dương Phong là nói đùa. 2 vạn người tính mệnh đặt tại trước mặt bọn hắn. Đây là như sắt thép sự thật. Đi ra hỗn, liền phải coi trọng chữ tín. Nói sát cả nhà ngươi. Liền phải sát cả nhà ngươi. Nói đi, còn có cái nào không phục? Nhảy ra, ta lập tức giết sạch cả nhà ngươi. Di diệt cửu tộc, Dương Phong biểu lộ rất là đạm nhiên. Quét ngang quảng trường mỗi một sĩ binh. Muốn biết còn có cái nào không tuân phục. Đám người này tự cho là mình đầu cơ kiếm lợi. Là Vĩnh Yên Thành tinh nhuệ. Hắn không dám đại khai sát giới. Nhưng đây quả thực là đang nói đùa. Dù cho toàn bộ Vĩnh Yên Thành nhân khẩu cộng lại cũng liền mấy trăm vạn thôi. Chút này nhân khẩu đặt ở trên toàn thế giới. Không đáng kể chút nào. Nếu như Vĩnh Yên Thành người không biết điều. Còn dám làm yêu. Không biết sống chết. Dù cho đem bọn hắn tàn sát trống không. Cũng không là chuyện gì. Trên thế giới cái gì cũng không nhiều. Chính là nhiều người. Bạo quân. Không hề nghi ngờ. Đây là từ đầu đến đuôi bạo quân, bá đạo, không cho phép người khác ngỗ nghịch, nắm giữ quyền sinh sát. tất cả quân nhân đều có thể cảm nhận được từ trên thân Dương Phong tản mát ra duy ngã độc tôn khí. Tức, cùng trước đây thành chủ Chu Bằng không đồng dạng, đây mới thật là kiêu hùng. Nói là làm, hơn nữa miệt thị sinh linh, liều lĩnh, đối với dạng này bạo quân, từ nội tâm đi lên nói, bọn hắn là không muốn thần phục, nhưng dựa theo cái này bạo quân ngữ khí, tựa hồ không thần phục liền phải chết, 20000 cái tính mạng đã sống sờ sờ đặt tại trước mặt bọn hắn. Đây là giết gà dọa khỉ a, không hề nghi ngờ, cái hiệu quả này làm được. Dương Phong ngang ngược, bá đạo, ngang ngược hình tượng, lập tức tại mỗi cái nội tâm của người lên cao, gần như không thể phản kháng. Các ngươi có phục hay không? Dương Phong thân bên trên tán phát xuất kinh khủng sát khí. Đứng mũi chịu sào chính là đứng tại phía trước nhất hơn 10 vị tướng quân. Bọn hắn lập tức cảm thấy mình tựa hồ lâm vào giết chóc trong vực sâu. Phù phù một tiếng, bọn hắn dọa đến run chân, quỳ trên mặt đất, phục rồi, chúng ta hoàn toàn phục rồi. Chúng ta nguyện ý nhận Dương Phong đại nhân làm chủ. Từ nay về sau, Dương Phong đại nhân chính là Vĩnh Yên thành thành chủ. Từng cái tướng quân quỳ xuống, biểu thị thần phục. Thậm chí dưới quảng trường tất cả quân đội tinh nhuệ đều té quỵ dưới đất. Nằm dạp xuống, căn bản vốn không dám cùng Dương Phong đối mặt. Trong bọn họ tâm bị gieo xuống sợ hãi thật sâu hạt giống. Cũng lại không có nửa phần dũng khí. Thấy tình cảnh này, Dương Phong mỉm cười nói. Rất tốt, từ nay về sau, ta chính là Vĩnh Yên thành thành chủ rồi. Lời ta nói chính là pháp luật. Chính là mệnh lệnh, chính là hết thảy, ai dám chống lại chính là chết. Ừ, thành chủ đại nhân, nghe được Dương Phong, đám người lập tức đại giống lên, chỉ sợ nói nhỏ thôi, liền bị chém giết. Nửa giờ sau, Vĩnh Yên thành phủ thành chủ, Dương Phong cùng Vĩnh Yên thành đông đảo tướng quân, cùng với còn sống đông đảo trung tầng lãnh đạo, xuất hiện tại phòng họp ở trong. Hôm nay là ta làm thành chủ ngày đầu tiên. Các ngươi có lời gì có thể sướng muốn vì. Bất kỳ cái gì hữu ích tại Vĩnh Yên thành sự tình cũng có thể nói. Ta tận lực giải quyết. Dương Phong ngồi ở trên chủ vị. Một mặt bình tĩnh chi sắc nói. Nghe được Dương Phong, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Một cái cũng không dám đầu tiên mở miệng nói chuyện. Dù sao nói là sướng muốn vì. Nếu là thật nói một chút thành chủ mất hứng, nhưng là muốn mất đầu, gần vua như gần cọp a, không có cái gì muốn nói sao? Đã như vậy, vậy thì tan họp đi. Sau nửa ngày, vẫn như cũ không một người nói chuyện, Dương Phong vẫy vẫy tay, liền muốn tan họp, chờ một chút, thành chủ đại nhân, lão phu Đinh Vĩ nói ra suy nghĩ của mình. Đúng lúc này, một người mặc ngân sắc khôi giáp lão giả đứng lên, trên người hắn tản mát ra thiết huyết khí thế, cực kỳ cường tráng, chiều cao 2 mét, như cùng một đầu hùng nhất giống như. Người chung quanh đều là 10 phần khẩn trương, bởi vì vị lão giả này đức cao vọng trọng, lúc đầu hắn có lẽ thành vị trưởng lão, nhưng bởi vì tính cách cương trực công chính, đắc tội thành chủ, kết quả bị chuyển xuống. Làm mấy chục năm, chém giết vô số yêu ma cùng thiên ma, cũng chỉ là cái tướng quân, không cách nào trở thành thống soái. Bọn hắn chỉ sợ lão giả này nói ra cái gì không nên nói lời nói. Trêu đến bạo quân giận dữ, bọn hắn liền tao ương. Ân, có chuyện gì nói thẳng. Dương Phong nói, Đinh Vĩ nhìn chằm chằm Dương Phong nói. Dương Phong đại nhân chém giết nguyên bản thành chủ. Có lẽ liền biết Vĩnh Yên thành một ít trưởng lão, thậm chí thành chủ đều bị thiên ma bám vào người. Còn có một chút hạng người ham sống sợ chết cũng trở thành người gian. Làm thiên ma gian tế, cái này ta đích xác biết. Bất quá xem ngươi, các ngươi tựa hồ cũng biết. Dương Phong gật đầu nói, nghe được Dương Phong, người ở chỗ này đều cúi đầu. Bọn hắn cũng không phải là ngu xuẩn. Hơn nữa có địa vị cao, không thể nào không có phát giác vấn đề. Nhưng chờ bọn hắn biết chân tướng sự tình thời điểm, Vĩnh Yên Thành sớm liền trở thành thiên ma xào huyệt, bị vô số thiên ma xâm lấn, ngay cả thành chủ đều đã chết, thậm chí còn có vô số trưởng lão đi nương nhờ thiên ma, trở thành người gian. Lúc này ván đã đóng thuyền, thiên ma đại thế đã thành, bọn hắn cũng vô lực hồi thiên, không thể làm gì khác hơn là người người giả câm vờ điếc, giả bộ như cái gì sự tình cũng không biết. Nghe được Dương Phong, Đinh Vĩ lập tức trả lời nói, chúng ta thực sự cũng biết, nhưng chúng ta đều không phải là thiên ma đối thủ, không thể làm gì khác hơn là chịu nhục. Bất quá Dương Phong đại nhân nếu quả như thật muốn trọng trấn Vĩnh Yên Thành, còn nhân loại một cái ban ngày ban mặt, nhất định phải thanh trừ Vĩnh Yên Thành tại ẩn núp thiên ma. Thực không dám giấu giếm, bởi vì lúc trước thành chủ bị phụ thể, rất nhiều trưởng lão phản bội, dẫn đến Vĩnh Yên Thành khắp nơi đều là thiên ma. Màn đêm vừa xuống liền bốn phía làm ác, nuốt ăn nhân loại, làm Vĩnh Yên Thành chướng khí mù mịt, tử thương vô số. Trong khi nói chuyện, Đinh Vĩ siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, mười phần phẫn hận. Thì ra là thế, vấn đề này không lớn, đem những cái này thiên ma tìm ra, toàn bộ chém giết là được. Dương Phong thản nhiên nói, kỳ thực cái này cũng là hắn chuyện muốn làm, nơi này đã là địa bàn mình, sao có thể dung nhẫn những cái này thiên ma làm càn. Dương Phong ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, một tên tướng quân liền vội vàng lớn tiếng khuyên can, Dương Phong đại nhân, tuyệt đối không thể, những cái này thiên ma vô tung vô ảnh, ẩn nấp vô hình, số lượng đông đảo, nếu như gióng trống khua chiêng bắt lấy thiên ma, tất nhiên sẽ dẫn đến thiên ma phát cuồng, ở trong thành phá hư, đến lúc đó cũng không biết sẽ chết bao nhiêu bình dân. Nghe nói như thế, không ít người đều là trầm mặc. Bắt thiên ma đơn giản, sợ là sợ tại những cái này thiên ma biết mình không còn sống lâu nữa, liền đại khai sát giới, kéo vô số người đệm lưng. Dù sao nơi này là Vĩnh Yên Thành, nhân loại thành trì, hơi va chạm, chiến đấu dư ba thì sẽ đưa đến một phương khu vực phá hủy. Dương Phong sắc mặt bình tĩnh nói, cái này đơn giản, chỉ cần tại Vĩnh Yên Thành bố trí một tòa thuần dương đại trận. Chờ đại trận cùng một chỗ, thuần dương hỏa diễm tràn ngập, trong nháy mắt liền có thể đem những cái này thiên ma diệt sát. Dương Phong đại nhân tinh thông trận pháp, nghe được Dương Phong, Đinh Vĩ chờ trong lòng người vui mừng, lớn tiếng dò hỏi, bọn hắn không nghĩ tới Dương Phong liền trận pháp đều hiểu. Ở cái thế giới này trận pháp đại sư thế nhưng là hiếm thấy sinh vật. Trăm năm khó tìm, cũng không thể nói rất tinh thông, chính là hiểu sơ, Dương Phong đàng hoàng nói, cũng đúng là như thế. Hắn cùng chân chính trận pháp đại sư tương đối, còn kém không biết bao xa, nhưng ở Đinh Vĩ chờ trong mắt người cũng là lời nhún nhường. Có thể bố trí một tòa trận pháp, chính là trận pháp tông sư, nơi nào chỉ tính là hiểu sơ loại trình độ này mà thôi. Bất quá trắng trợn bố trí trận pháp lời nói, có thể hay không bị đám thiên ma phát hiện, có người lo lắng sẽ bị thiên ma sớm phát hiện, dẫn đến thiên ma loạn lạc, mượn cớ không được sao. Vừa vặn Vĩnh Yên Thành tựa hồ mười phần cũ nát, khắp nơi đều là mấp mô, cùng trại dân tị nạn không sai biệt lắm, cũng là thời điểm xây dựng một phen. Thừa dịp xây dựng thành trì thời điểm, bố trí lại đại trận, ám độ trần thương, tin tưởng những cái kia thiên ma cũng sẽ không phát giác cái gì. Nói xong lời cuối cùng, Dương Phong thấy được Đinh Vĩ bọn người mặt lộ vẻ khó xử, liền cau mày nói, thế nào, lời của ta có gì không ổn? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.